Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, Huyền Vũ cửa lớn. Giáo chủ anh minh thần võ. Tiểu bội phục phục sát đất nha. Hắc lão nhị lập tức đầy mặt vẻ khâm phục nịnh nọt liên tục. Đối mặt Vương Khai bực này mạnh đến kinh khủng, lại vẫn cứ ưa thích thổi ngưu bức cường giả, dù là có một chút chống lại đều sẽ xuống địa ngục. Ha ha, tướng Huyền Minh Châu lấy ra đi, để bản giáo chủ nhìn một cái, đến cùng có tính không. Bên trên là hiếm thấy chân bảo. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, thế mà lại là ngưu già thiên năm đó từ bỏ tôn vị lúc lưu lại, cũng không biết đến cùng là cái thứ đồ gì. Làm sao? Đối với Vương Khai loại kia hiếu kỳ bộ dáng, Hắc lão nhị cảm thấy lại là im lặng đến cực điểm. Vốn phải là mình độc chiếm chí bảo, bây giờ lại muốn dâng tặng người khác. Bất quá, vì mạng sống, cũng chỉ có như vậy. Nhớ tới ở đây, Hắc lão nhị chỉ có thể nhận mệnh cúi đầu nói ra. Thổi thần đại nhân, nơi đây vây quanh Huyền Vũ núi Huyền Minh Hắc thủy, chính là từ Huyền Minh Châu biến thành. Như tưởng thu phục, cần tướng Huyền Minh Hắc thủy thu sạch lên, ngưng tụ làm châu. Tướng Huyền Minh Hắc thủy thu sạch lên, ngưng tụ làm châu. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, ánh mắt có chút bất thiện chừng mắt liếc hắn một cái. Từ tốn nói, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau mau đi thu. Chẳng lẽ muốn để bản giáo chủ tự mình động thủ sao? Bá, Hắc lão nhị nhất thời dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng lách mình đã chạy ra cung điện bằng đá, lắc mình biến hóa, liền hóa về to lớn đen rùa chi thể. Ngao ngao, rầm rầm, lập tức, tại Hắc lão nhị giận miệng mở lớn thôn phệ dưới, cái kia Huyền Minh Hắc thủy, tất cả đều uyển như đập nước mở rộng giống nhau tụ hợp vào hắn đại trong miệng. Tốc độ nhanh vô cùng, trước sau không hơn trăm hơi thở, to lớn Huyền Minh Hắc thủy tất cả đều tiêu tán thành vô hình. Huyền Minh Hắc thủy phía dưới đủ có cao mấy ngàn thước độ, giờ phút này bại lộ tại trong không khí. Quái thạch, cây rong, tảo xanh, rêu xanh, những vật này khắp nơi có thể thấy được. Lại ngửa đầu nhìn về phía cái kia Huyền Vũ núi, cảm giác càng cao lớn lên. Ông theo Hắc lão nhị lần nữa hóa là thân thể người, lại đến Vương Khai trước mặt lúc, lập tức cung cung kính kính há mồm phun ra một viên hạt châu màu đen. Thổi thần đại nhân, này châu chính là Huyền Minh Châu, trong đó chứa cực hàn cực độc chi thủy, phẩm bậc nhưng siêu việt nửa bước chí tôn khí. Hắc lão nhị tất cung tất kính nói ra, siêu việt nửa bước chí tôn khí. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, nhìn xem viên kia phía trên còn mang theo Hắc lão nhị nước bọt Huyền Minh Châu, không khỏi cau mày, có chút ghét bỏ nói ra, siêu việt nửa bước chí tôn khí, đó chính là chí tôn khí, trước ném xuống đất a. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Hắc lão nhị thần sắc sững sờ, chợt liền vội vàng lắc đầu nói ra, không không không, không phải chí tôn khí, siêu việt nửa bước chí tôn khí, đến gần vô hạn chí tôn khí tồn tại, chỉ là Hắc lão nhị như thế nào đều không làm rõ ràng được. Nếu như Huyền Minh Châu là chí tôn khí lời nói, Vương Khai thế mà còn nói đưa nó cho ném xuống đất. Thật chẳng lẽ chính chí tôn khí, ở trong mắt Vương Khai, cái rắm cũng không bằng sao? Không phải chí tôn khí. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, ánh mắt có chút bất thiện nhìn hắn chằm chằm. Lúc này lật lên bàn tay, tướng cái kia Hắc lão nhị cho quất lộn mèo, ngay cả chí tôn khí đều không phải là, muốn tới làm gì dùng, chính ngươi giữ lại dùng đi, nhanh chóng hóa thành bản thể, mang theo bản giáo chủ đăng nhập Huyền Vũ núi a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra, phù phù, Hắc lão nhị vội vàng từ dưới đất bò dậy thân đến, được nghe lấy Vương Khai ngôn ngữ, tại chỗ ngay cả đau đớn đều không quan tâm, còn lại ngoại trừ vui sướng vẫn là vui sướng. Lạch cạch, lập tức, Hắc lão nhị chính là như nhặt được chí bảo tướng Huyền Minh Châu cho nuốt xuống bụng. Bộ dáng kia, phảng phất e sợ cho Vương Khai hối hận giống nhau. Đa tạ Thổi Thần đại nhân ban thưởng, tiểu nhất định tận tâm tận lực vì Thổi Thần đại nhân san bằng Huyền Vũ núi. Hắc lão nhị có chút nịnh nọt nói ra. Ông vừa mới nói xong, Hắc lão nhị lúc này trung thực không thôi hóa thành to lớn đen rùa chi thể. Đợi đến Vương Khai xoay người dẫm đạp tại mai rùa phía trên, chính là chậm rãi đi tiến vào Huyền Vũ núi. Ngẩng đầu nhìn cái kia Huyền Vũ núi càng tiếp cận, Vương Khai lông mày lại là hơi nhíu lại. Tại mới vừa đến đạt thời điểm, liền chào hỏi qua Ngưu Già Thiên, nhưng cũng không có đạt được ứng thanh. Đồng thời, vừa mới đả thương cái kia lông đen rùa, cũng bị ném vào Huyền Vũ trong núi. Nhưng hết lần này tới lần khác Huyền Vũ núi không có làm ra bất kỳ cử động nào. Phảng phất, sự tình gì đều chưa từng xảy ra giống nhau. Ngược lại là có chút ý tứ. Vương Khai nhún vai, híp mắt cười nhạt một tiếng. Đã không nghĩ ra được, cái kia dứt khoát liền không suy nghĩ thêm nữa. Rất nhanh, một cái to lớn cửa lớn, chính là ánh vào tầm mắt. Cửa lớn chi lớn, hoàn toàn có thể dung nạp Hắc lão nhị bản thể tiến vào. Chỉ bất quá, giờ phút này lại là động thật chặt. Có thể thấy rõ ràng, tại cái kia cự trên cửa, điêu khắc hai đạo Huyền Vũ chữ lớn. Đợi đến tiếp cận cửa lớn, cũng có được cực kỳ trầm hậu khí tức đập vào mặt. Cho tới, để Vương Khai đều có một loại ảo giác. Phảng phất này cửa lớn, không thể phá vỡ giống nhau. Thổi Thần đại nhân, xem ra chúng ta không cách nào tiến vào Huyền Vũ núi. Huyền Vũ môn đã đóng, muốn mở ra, chỉ có từ nội bộ mới có thể. Nếu không, cho dù là Chí Tôn đến đây, đều khó mà phá vỡ. Hắc lão nhị thanh âm hùng hậu nói ra, Chí Tôn đến đây, đều không thể phá vỡ. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút im lặng nói ra, Huyền Minh Hắc Thủy, cũng nói không thể Chí Tôn bước vào. Này cửa lớn cũng thế, các ngươi Huyền Vũ núi, có phải hay không đều rất có thể trang bức phạm a? Không không không, Thổi Thần đại nhân chớ hiểu lầm. Huyền Minh Hắc Thủy cùng cửa này khác biệt. Huyền Vũ môn chính là Huyền Vũ Chí Tôn năm đó từ bỏ tôn vị, lấy tự thân chi xác biến thành, lực phòng ngự cùng Huyền Vũ Chí Tôn không kém bao nhiêu. Hắc lão nhị vội vàng giải thích nói, Ngưu Già Thiên mai rùa biến thành. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức hai mắt nhíu lại, thầm nghĩ cái này lão Ngưu ngược lại là cái thật trượng nghĩa rùa nha. Từ bỏ tôn vị, ngay cả mai rùa đều lưu xuống, còn lưu xuống một viên Huyền Minh Châu. Ngươi bây giờ đưa tin Huyền Vũ núi, để bọn họ nhanh chóng đến đây mở cửa. Như mười hơi đi qua, môn còn không ra, vậy bản giáo chủ chỉ có thổi khẩu khí, đem sụp ra. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Thổi khẩu khí, tướng Huyền Vũ môn sụp ra. Như thế ngôn ngữ, nghe Hắc lão nhị im lặng đến cực điểm, đáy lòng cũng xem thường đến cực điểm. Thập đại chí tôn thế lực chi chủ đều không bản sự kia đâu, huống chi Vương Khai đâu. Bất quá, Hắc lão nhị cũng chỉ là cảm tưởng nghĩ xong, trên mặt vẫn có chút cung kính nói ra, là Thổi Thần đại nhân, giống giống Thổi Thần đại nhân giá lâm Huyền Vũ núi, nhanh chóng tướng Huyền Vũ môn mở ra. Không phải Thổi Thần đại nhân dưới cơn nóng giận, tướng sẽ vận dụng một ngụm ngưu bức chi khí, tướng cửa này phá vỡ. Theo Hắc lão nhị mở cái miệng rộng gào thét liên tục, thanh âm kia khỏi truyền khỏi xa, vang chấn phương viên, chừng mấy chục vạn dặm. Ngưu bức chi khí, Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, thầm nghĩ này hàng vuốt mông ngựa công phu, xác thực chẳng ra sao cả. Bất quá, như thế ngôn ngữ, nghe vào mình trong tai, lại là dễ nghe rất, hỗn trướng, chỉ là nhân loại, thiện nhập Bắc Hoang, đã là tử tội, đả thương Hắc lão đại càng là chết đến thêm chết. Bây giờ, càng tướng Huyền Minh Châu thu lấy, còn muốn tới Huyền Vũ núi gây chuyện, muốn chết phải không? Bỗng nhiên, một đạo cực kỳ khủng bố trầm hậu thanh âm từ Huyền Vũ trên núi truyền xuống. Trong đó ngôn ngữ,